Nhạc Vũ liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy tuy vẻ mặt Hỏa Vân thật chờ mong nhưng lại không có ý muốn tiến vào. Hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng, người này dẫn dắt hắn tới đây, không phải là muốn mượn sức hắn bình yên tiến vào trong thạch điện này sao? Vô luận hắn nhờ vào vận khí tột cùng hay là trận đạo đều là mục đích như thế. Diễn Thiên Châu trong đầu Nhạc Vũ giờ phút này đã vận chuyển tới cực hạn, lấy tốc độ điên cuồng nhanh chóng tính toán. Đứng nguyên tại chỗ suốt hai canh giờ, bên trong mắt hiện lên vẻ sáng bóng. Phẩy nhẹ tay áo, liền có 8 đô lục chu thiên huyền cơ thần phù kim sắc phiêu phù ngay trước người, ấn quyết tay phải chỉ ra thần phù liền bay về phía trước, đi tới chừng 400 trượng liền bị lục tục nổ ra thu hút chư thiên tinh thần lực lượng tràn đầy khắp mọi nơi. Ngay khi cấm chế lôi trận bị dẫn phát, vô số tử sắc lôi quang bắt đầu sinh sôi lan tràn trong khuôn viên này, cơ hồ che phủ cả không gian, Nhạc Vũ bỗng nhiên lao nhanh về phía trước. Đúng là bình yên vô sự xuyên qua từ lôi đầy trời, xương thạch kiếm bay bên cạnh, 12 viên huyền thủy thiên linh châu xoay tròn không ngừng trên không trung, một cỗ nước gợn dày đặc ngưng tụ quanh người, dù bị tử lôi lan đến cũng sẽ bị nhanh chóng dẫn xuống bên dưới mặt. Góc truyện audio.com, đất, dưới chân cũng phóng thật nhanh, khoảng trách mấy vạn trượng chỉ trong nháy mắt liền đi qua phân nửa. Đúng ngay trong thời khắc này, chiến tuyết bên trong Diễn Thiên Châu lại truyền tới một tia hồn niệm vừa lúc báo tin tức của bản thể Hỏa Vân. Ngay sau đó linh giác của chính bản thân hắn liền chợt nhận thấy. Khóe môi Nhạc Vũ không khỏi nhếch lên, cố nén ý muốn quay đầu lại nhìn xem, tiếp tục đi nhanh về phía trước. Hỏa Vân đạo nhân đi theo sau người, sắc mặt thật sự cổ quái, lại xen lẫn vài phần kinh nghi bất định, đúng là trong lúc nhất thời hắn cũng không nhìn thấu hư thật của Nhạc Vũ. Đi theo phía sau Uyên Minh đoạn đường này thật sự bình yên vô sự, nhưng hắn lại nhìn không ra người này rốt cục dựa vào khí vận bản thân hay là trình độ trận đạo vô cùng cao thâm kia. Lẽ ra một ngọc tiên tu sĩ cho dù chiến lực mạnh mẽ bao nhiêu nhưng ở trong phương diện này cũng thật không có khả năng vượt qua trình độ trận đạo của một thái ất chân tiên. Ở bên trong vô số thời không loạn nhận bay loạn lại tiến lui tự nhiên, thật làm kẻ khác khó thể tin tưởng. Có chút không giống như Uyên Minh, lại đồng dạng không hợp với người trong suy đoán của hắn. Vẻ nghi hoặc trong mắt Hỏa Vân ngày càng thêm nồng hậu, thoáng giật mình, bỗng nhiên hai đạo thời không liệt nhận chợt hiện ra trước người, tử lôi quanh thân cũng chậm rãi cuốn tới. Chỉ trong chốc lát bản thân cơ hồ nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm cực độ. Nội tâm Hỏa Vân chấn kinh, vội vàng bỏ qua toàn bộ tạp niệm, đánh ra mấy phù lục đem khe hở không gian trước mặt trừ khử, lại tiếp tục gia tốc đi nhanh tới theo sát phía sau Nhạc Vũ. Tiếp theo hắn ngưng thần nhìn chăm chú, không dám tiếp tục phân tâm. Trước mặt hắn tuy có Nhạc Vũ mở đường, nhưng hắn cũng biết khí vận của mình rất xấu, chỉ cần phân tâm ở ngay nơi này một chút liền nhận lấy kết quả bỏ mình. Vì vậy hắn tập trung toàn bộ tinh thần cảm nhận linh lực mạch lạc cùng biến hóa của cấm chế chung quanh. Đi tới được 3.000 trượng phía trước, tốc độ của Nhạc Vũ đã chậm lại. Thường thường đi một bước xem ba bước, suy tư trầm ngâm thật lâu mới tiếp tục đi tới trước. Thậm chí phần lớn thời điểm đều dùng 12 viên huyền thủy thiên linh châu gượng gạo chống đỡ. Như vậy thật phù hợp với thân phận uyên minh của hắn, hình tượng trong mắt Hỏa Vân đạo nhân. Đi tới nơi này, cảm giác của Nhạc Vũ bên trong thạch điện càng thêm rõ ràng. Chân khí của món đồ vật bên trong điện giờ phút này lại mơ hồ hô ứng với mấy ngàn loại kiếp lôi tụ tập bên trong thần hồn của hắn. Thậm chí hắn cảm giác vô tướng cửu kiếp thần lôi pháp của mình nếu có thể cường thịnh thêm một chút, căn bản hắn không cần đi vào, trực tiếp chỉ truyền ra một ý niệm liền có thể thu lấy. Trong nội tâm Nhạc Vũ cuối cùng đã rõ ràng, vì sao Hỏa Vân lại xưng vật kia là vạn lôi châu, chứng thật là do tinh hoa vạn lôi tụ tập. Nhưng cũng không phải do thiên nhiên tạo thành, mà do vạn lôi điện nhiều năm tháng hấp thu lôi lực cuối cùng mới dựng dục ra. Nỗi chờ mong trong tâm lý Nhạc Vũ càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn vẫn cố đè nén tiếp tục đi tới. Vừa đi tới bên cạnh bậc thang hắn liền cảm thấy Hỏa Vân chợt bắn người lên, không ngờ dùng đại diễn phá cấm thần phù đánh ra, cả người bay vào bên trong cửu cửu nguyên dương thần toa tránh né. Theo một tiếng bạo vang ầm ĩ, ngàn trượng quanh thân toàn bộ linh lực mạch lạc đều bị chương phù lục toàn bộ phá hủy trong chốc. Góc truyện audio.com, lát toàn bộ thiên địa linh lực đều vô cùng cuồng loạn. Mà xa ngoài ngàn trượng, lại càng có nhiều tử lôi tạo thành, dần chuyển sang ám kim sắc, uy thế bàng bạc cực lớn. Nhưng cửu cửu nguyên dương thần toa lại sớm hóa thành kim quang nhảy vào bên trong thạch điện. Nhạc Vũ lạnh giọng cười, cũng ngự không bắn lên, tiện tay lấy ra thủy vân kiếm, thâm lam sắc kiếm khí chợt xông thẳng lên trời, hướng phía trước đâm thẳng, dẫn dắt theo thân hình Nhạc Vũ bám sát kim sắc phi toa như hình với bóng thẳng nhập vào bên trong thạch điện. Nguồn truyện phun, vừa đi vào cửa, liền thấy Hỏa Vân đạo nhân lao thẳng tới một góc trong thạch điện, tiến tới trước một giá sách điêu khắc ngân sắc. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Nhạc Vũ lại tiếp tục chém ra một kiếm, hạo đãng mênh mông như hàng ngàn hàng vạn sông lớn chấn đãng, hướng ngay bóng lưng Hỏa Vân đạo nhân ập tới. Cách chương